Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp thật, vẽ Phản Phản đẹp hơn nhiều luôn, nãy chú Quyền khen ngợi rồi nói. Chúng ta treo cái này ở phòng trò chơi nhé, hay là phòng khách? Chú thấy treo ở phòng khách được đấy, vừa vào nhà là có thể thấy Phản Phản ngay, tốt biết bao. Cuối cùng nghe theo chú Quyền treo ở phòng khách, cũng may là khung tranh không lớn lắm nên được treo lên tường cạnh giá sách với bàn lớn, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất rọi vào nhà, chiếu lên bức tranh, cả căn phòng đều sáng sủa ấm áp. Bởi vì bức tranh này mà chú Quyền càng đối xử nhiệt tình với Lưu Tư Niên hơn. Tết đến thì chung quy vẫn phải tán gẫu về chuyện gia đình, nói tới nói lui lại nói đến tình huống của Lưu Tư Niên. Tề Trừng cứ sợ Lưu Tư Niên không thích người khác hỏi về vấn đề này, ai ngờ hắn lại còn cười nói. Tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn, bản thân chú Quyền cũng là cả đời không kết hôn, nhưng cái không kết hôn của ông không phải theo chủ nghĩa thời thượng, mà khi ông muốn kết hôn thì người mình yêu lại không còn, đợi qua một thời gian sau, tuổi đã cao lại không tìm được người thích hợp, hơn nữa ông còn không có tiền. Làm công kiếm tiền, công việc gì ông cũng làm, chờ đến khi tiết kiệm được đủ tiền mua nhà thì không còn người mình thương, ông Lý cũng đi mất, thế là chú Quyền đến chăm sóc cho Bạch Tông Ân, bận trước bận sau hết nửa đời người, lòng muốn kết hôn cũng chẳng còn. Ông cảm thấy sống như vậy là tốt rồi, độc thân là tự do, kết hôn cũng rất tốt, già rồi còn có người bầu bạn. Chú Quyền nói một nửa rồi im lặng, ông không phải bậc cha chú của Lưu Tư Niên. Nói những điều này giống như dục kết hôn vậy, thế nên ông liền đổi chủ đề. Tiểu Trừng, lát nữa con nhớ đi lấy bánh ngọt nhé. À, đúng rồi, lúc ăn sủi cảo, Tề Trừng vẫn còn nhớ đến bánh ngọt, giờ vừa ngắm bức tranh xong lại quên mất tiêu. Có ai tổ chức sinh nhật sao? Lưu Tư Niên tự nhiên tiếp chuyện, là Tiểu Lộ đấy, thằng bé sinh vào mùng 1 đầu năm, năm ngoái 18, năm nay là lên 19 rồi. Chú Quyền nhớ rất rõ chuyện năm ngoái. Ông ngỏ ý mời. Tư Niên, nếu có con rảnh rỗi thì buổi trưa tới dùng cơm, chú có làm mì sợi, cũng không biết con có thích ăn không? Tổ chức sinh nhật thì phải ăn mì trường thọ mới đúng. Lưu Tư Niên, ồ, 19 à, năm ngoái cậu nhóc kia đề phòng hắn, lại còn nói mình. Chưa trưởng thành, thì ra là một nhóc lừa đảo, đúng là láo cá thật. Vâng, vậy con cũng không khách khí nữa. Lưu Tư Niên đáp ứng, Tề Trừng đi lấy bánh ngọt. Thuận tiện đi ra ngoài tản bộ một vòng, đẩy cả Nga Tư cùng Tiểu Lộ đi cùng. Gần đây ông xã vẫn luôn bận rộn trong phòng sách, có đôi khi còn không thấy người đâu. Vậy nên Tề Trừng cũng tự chơi một mình, cậu là Trừng Trừng có sự nghiệp vững mạnh đó. Đương nhiên chủ yếu vẫn vì cậu hy vọng Tường Kỳ Phong nhanh nhanh bị cho ra đảo. Khi trước Tề Trừng còn muốn giúp đỡ ông xã, tự giới thiệu rồi đề cử rằng trước đây mình là lập trình viên, nhưng kết quả làm cá mắm quá lâu. Thời đại đổi mới quá nhanh, Trừng Trừng bây giờ chỉ xứng đáng bám quần ông xã mà thôi. Ui ui ui, Phản Phản rất thích ra ngoài chơi, chỉ muốn ba ôm chứ không muốn ngồi xe. Người ba ruột mang tên Tề Trừng dứt khoát từ chối. Trời ơi bé cưng ơi, con không biết bây giờ mình nặng bao nhiêu đâu. À, Phản Phản đập hai cánh tay, Phản Phản không có biết. Để em ôm, Lộ Dương nói, Tề Trừng nhìn tay chân nhỏ nhắn của Tiểu Lộ. Có chút hoài nghi. Được không đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nặng thì em cứ đặt thằng bé vào xe, đừng cố chịu đựng. Lúc trước, em từng khuân vác thùng bia cả nửa ngày. Lộ Dương nói, trai trẻ mạnh ghê, Tề Trừng khen một tiếng rồi nhét Nga Tử vào lòng chú Tiểu Lộ, còn mình thì đi đẩy xe đẩy trẻ em. Phản Phản chỉ muốn được ngắm nhìn thế giới người lớn, vậy nên ai ôm nhóc cũng được, ngoan ngoãn nằm trong lòng chú Tiểu Lộ. Hai mắt tròn xoe nhìn xung quanh. Nhóc nhìn mọi người cũng nhìn nhóc. Wow, đáng yêu quá đi. Em bé xinh quá, còn được khen quá trời. Hôm nay Phản Phản đội mũ nhung thỏ, có hai tai thỏ rủ xuống. Nhóc con thích nghịch cái này lắm. Áo quần mặc cũng mềm mại lông xù, hơn nữa mắt Phản Phản to tròn, da lại trắng, môi thì hồng, trông đáng yêu xinh xắn biết bao, cứ như mấy bé gái vậy. Lúc lấy bánh ngọt, Phản Phản còn dựa vào mặt mà được tặng một viên kẹo hoa hồng nữa. Ăn thì không thể rồi, chỉ có thể cầm chơi thôi. Không được bỏ vào miệng ăn đâu đó nha. Tề Trừng nói rồi nhìn Nga Tử, khá lắm, chỉ nghe hiểu mỗi chữ. Ăn, thôi, mới đó đã lẻ lưỡi liếm vỏ kẹo rồi. Tề Trừng lấy lại kẹo, Phản Phản cũng không khóc mà chỉ dương mắt nhìn ba. Cảm ơn Phản Phản nha, ba ăn đây. Tề Trừng Trừng cố ý xuyên tạc ý của Nga Tử, lột vỏ kẹo bên ngoài ra. Phản Phản gấp gáp há to miệng, Tề Trừng cho nhóc liếm một miếng. Phản Phản vừa vươn đầu lưỡi ra chạm đến, còn chưa kịp nếm được vị ngọt thì đã thấy viên kẹo bay vào miệng ba nhỏ. Tề Trừng a một ngụm ăn hết, thuận tiện lừa gạt Nga Tử. Con đã ăn rồi đó, miếng đầu tiên cho con ăn luôn rồi, con cẩn thận nếm lại xem. Phản Phản liếm miệng, giống như đang nếm lại thật vậy. Tề Trừng cười ha ha, Phản Phản ngốc, lộ dương, xem ra là ngốc bạch ngọt cùng nhóc cơm ngọt rồi. Lúc bọn họ trở về, chú Quyền cũng đã nấu xong cơm chưa? Chờ chút, chuông cửa vang lên, lộ dương đi mở cửa. Mở cửa ra thì thấy người đứng đối diện là Lưu Tư Niên, đối phương cười nói. Tiểu Lộ tiên sinh, sinh nhật 19 tuổi vui vẻ nhé. Cái người này biết lần trước gặp nhau y đã thành niên nên giờ mới cố ý nói như vậy. Lộ dương lạnh nhạt giả vờ như không hiểu. Cảm ơn, người đến đông đủ rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Chú Quyền nói, Lưu Tư Niên mang theo một bình rượu đỏ, Tề Trừng thấy vậy liền nói mở ra rồi chúng ta cùng cụng một ly. Bạch Tông Ân cũng không ngăn cầu, dù sao cũng đang ở nhà, có say cũng không sao. Vậy nên anh không nhiều lời. Khui rượu, bữa trưa hôm nay mọi người ăn đồ ăn Trung Quốc, chú Quyền cán mì bằng tay, mì sợi mềm mềm dai dai, ăn cùng với rau củ quả gồm khoai tây, cà rốt, nấm mèo, kim châm, đậu phụ, tất cả được thái hạt lựu rồi xào lên. Phía trên còn được đặt một quả trứng trần, cái này thì chỉ Lộ Dương mới có thôi. Tề Trừng rất thích ăn các món trộn khô, món ăn phụ là món rau trộn, có thịt bò hầm thái lát, có tai lợn, trứng muối, thạch gia pha lê, ba chỉ xào rau củ, vừa có thịt vừa có rau. Tư Niên có ăn quen không con? Chú Quyền lo món ăn không hợp khẩu vị với hàng xóm. Lưu Tư Niên nói, ăn ngon lắm chú, bình thường con cũng hay nấu ăn nhưng thật sự không bằng tay nghề làm mì sợi của chú. Ôi chao, Tư Niên còn biết nấu cơm sao? Chú Quyền kinh ngạc, bây giờ có ít người trẻ tuổi biết làm cơm lắm. Con làm sườn dê nướng cũng không tệ. Lần sau nướng xong sẽ đưa chú nếm thử. Tề Trừng đang ăn mì trộn rau củ, vừa nghe thấy sườn dê nướng là hai mắt lập tức sáng rực như bóng đèn, thắp sáng trong đêm đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tông Ân cười khẽ, gắp một miếng thịt bò hầm đặt vào chén của thiếu niên. Gặm miếng thịt bò cho đỡ thèm đi, một bữa cơm trưa mà cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Chủ yếu là vì Lưu Tư Niên quá dễ ở chung, tính cách hắn ôn hòa. Kiến thức lại rộng rãi, đề tài nào cũng có thể trò chuyện được, lại không khiến cho người ta cảm thấy hắn cậy mạnh dạy dỗ, rất chừng mực vừa phải. Một bữa cơm trôi qua, Tề Trừng bô lô ba la nửa ngày, trò chuyện đến là vui vẻ, còn nói đến cả chủ đề quay chụp. Lolita Nam, Tiểu Lộ đẹp trai thế này, nhất định sẽ rất nổi luôn, hút thêm 100.000 fan. Chủ yếu cũng là hút thêm chút chút, Lộ Dương biết, Lolita Nam, chỉ là phong cách ăn mặc mà thôi. Từ đó đến giờ y cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao cũng có tiền mà. Nhưng bây giờ hễ tưởng tượng đến là ngón chân y lập tức xoắn tít hết lại, đặc biệt là đối diện với Lưu Tư Niên đang nhìn y, Lộ Dương lập tức dương mắt nhìn lại. Có vấn đề gì hả? Giọng điệu không tốt đẹp mấy, mặc dù đã cố khắc chế rồi. Lưu Tư Niên cười cười nói, tôi có một phòng trưng bày rất hợp với chủ đề mà cậu nói đấy, vừa rực rỡ lại vừa xa hoa. Cấp trên Tề Trừng Trừng gật đầu, nếu như không phải thiết lập của cậu đang là người vợ, điềm tĩnh thì bây giờ cậu đã muốn tiến lên bắt tay Lưu Tư Niên rồi, thân mật xem hắn như chi kỳ. Bây giờ đầu cậu lại hơi choáng, dựa vào ông xã nói. Đúng đúng đúng, chính là ý này đó, vừa hay bọn tôi đang đóng cửa vào dịp năm mới, các cậu muốn quay chụp thì có thể cho các cậu mượn. Wow, đúng là người tốt, Tiểu Lộ, bọn mình gặp được quý nhân rồi. Lộ Dương, em có thể cho anh Universal Studio, có thể phối hợp với khu giải trí lần trước nữa, hoặc đến cả Dreamland luôn cũng được. Không cần cảm ơn, trên bả vai Bạch Tông Ân là quả đầu bông xù đang cọ cọ, thiếu niên say rượu hệt như cún con hăng hái làm nũng, anh bất đắc dĩ bật cười rồi nói. Xin lỗi, Trừng Trừng có chút say rồi, tôi dẫn em ấy đi nghỉ ngơi trước, Lưu tiên sinh cứ tự nhiên. Khách khí rồi, Lưu Tư Niên cười cười. Giúp chú Quyền thu dọn bàn ăn. Chú Quyền nào có thể để khách đến giúp, nhưng không biết vì sao mà ông còn chưa mở miệng nói. để chú Loang, thì đã bị Lưu Tư Niên cắt ngang, thế là mọi người lập tức cùng nhau bận rộn. Tiểu Lộ thì thôi nha con, nay là sinh nhật con không cần làm gì hết. Chú Quyền lau khô tay rồi lấy ra một hộp quà. Lộ Dương xua tay, con cầm lấy này, là quà sinh nhật đó, đừng khách khí với chú Quyền. Lúc này Lộ Dương mới nhận, trong hộp quà là một cây bút máy, y có biết thương hiệu này, đây là một thương hiệu lâu đời trong nước. Trước kia giáo viên ngữ văn cấp 2 của y rất hay dùng cây này. Bởi vì món quà không đắt nên trong lòng Lộ Dương lại càng thêm ấm áp. Chúc con năm nay thi đại học thuận lợi, mở cờ đắc thắng. Chú Quyền cười híp mắt nói, cảm ơn chú Quyền ạ. Lưu Tư Niên cười nói, quà sinh nhật của Tiểu Lộ tiên sinh, lần sau tôi tặng nhé, hôm nay vội vàng quá nên không kịp chuẩn bị. Không cần, Lộ Dương nói rồi mới nhớ chú Quyền vẫn đang ở đây, thế là lập tức trưng ra dáng vẻ ngoan ngoãn, khách khí nói. Lưu tiên sinh đã cho bọn tôi mượn phòng trưng bày tranh rồi, không cần quà cáp. Đấy là hai việc khác nhau, nhưng mà Lưu Tư Niên cũng không nhiều lời thêm, khách sáo không quấy rầy nữa. Lộ Dương nằm sấp trên bàn viết bài tập về nhà, vô cùng quý trọng bảo vệ bút máy của mình, chữ viết còn chỉnh tề hơn khi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tề Trường tỉnh ngủ đã hơn 3 giờ chiều, đầu vẫn còn hơi choáng, nhưng cũng không buồn nôn khó chịu. Nguy rồi, Tiểu Lộ còn chưa ước nguyện thổi nến bánh kem nữa. Sau đó lập tức bị ông xã xoa nắn trên giường. Không vội, buổi tối làm cũng được. Tề Trường dựa vào ông xã. Đầu tóc bông xù cọ cằm anh, hỏi. Nga Tử đâu rồi ông xã? Phản Phản đang chơi ở dưới lầu với chú Quyền. Tối đó ăn bánh ngọt, mọi người quyết định đưa một miếng sang cho nhà hàng xóm bên cạnh. Người chạy việc đưa sang là Lộ Dương. Bởi vì Tề Trừng vẫn cứ luôn miệng nói người ta rất tốt, cho mình mượn phòng trưng bày, có qua có lại, còn kéo cả Lộ Dương theo. Lộ Dương không muốn xoăn ngón chân xấu hổ thêm, thế là y nhận việc đi đưa bánh đến cho hắn. Tề Trừng, mình còn định nhân dịp này vớt đậu đen nữa mà. Xoay tay sờ lên chó ngốc không có lông, chó ngốc rụi rụi đầu, lại bắt đầu hát ho. Mình có một người ba tốt, thôi vậy, không thể kéo dẫm con của mình được. Tề Trừng vì bản thân đã thương nhớ đến đậu đen nhà cách vách mà chê bai chó ngốc nhà mình không có lông, trong lòng xin lỗi chó ngốc một giây. Phản Phản thích anh trai chó ngốc lắm, nghe thấy anh trai hát là lập tức vỗ hai cánh tay thành ngỗng con, đệm nhạc cho anh. Miệng nhỏ díu dít bi bô theo. A pa, Tề Trường lập tức khiếp sợ, Nga Tử của cậu gọi ba rồi kìa. Ông xã, Phản Phản gọi ba kìa, vẫn đang gọi ba luôn đó. Cún ba khoe khoang, dây PG, cách chương.